ở giữa lục địa là lưỡng giới nghiên. Lưỡng giới nghiên chính là nơi kim giác cự thú sau khi thi triển thôn phệ để dành để tiêu hóa. Ở hạt tâm của lưỡng giới nghiên là một viên kim giác giới thạch. Ngoài trừ hòn đảo này ra, thể nội thế giới với đường kính gần ước ca, mơn, hoàn toàn thành biển máu vô tận. Âm ầm, những cơn sóng tách ra. Một thân ảnh khổng lồ đạp sóng lướt ra. Mặc một thân áo giáp có những sợi tơ huyết sắc lẫn với màu đen. Chính là phân thân U Hải dựa vào bí pháp sáng tạo ngưng tụ ra. Cao trên 9.000 ca. Mương. Cấp độ gen sinh mạng là 1.000 lần. Sau này hơi phiền phức. Những sóng máu tựa như suối phun. Phân thân U Hải đứng trên đỉnh sóng máu, ánh mắt nhìn khắp thể nội thế giới. Thể nội thế giới đã hoàn toàn bị che lấp ngoài trừ lưỡng giới nguyên. Phân thân U Hải nhẹ giọng nói, nhưng biển máu của ta rõ ràng còn chưa khuyết trương đến cực hạn. Còn thể nội thế giới nếu mở rộng hơn thì sợ nguyên hạt không thể chịu tải. Không đúng. Nguyên hạt của ta tự hồ phát sinh lột xác rồi. Đại bộ phận ý thức La Phong nhanh chóng thoát ly phân thân U Hải. Bắt đầu trở về nguyên hạt. Bắt đầu cẩn thận cảm ứng nguyên hạt. Đứt xác. Sau khi trải qua thay đổi kỳ dị, nguyên hạt bây giờ có màu sắc hỗn độn mông lung. Hơn nữa chịu tải cho thể nội thế giới với đường kính gần một ước ca. Mương. Cũng không có cảm giác cố hết sức chút nào. Rất nhẹ nhàng. Thể nội thế giới càng lớn, áp lực lên nguyên hạt càng lớn. Dựa vào chiêu thôn phệ kim loại để mở rộng thế giới. Chính là lợi dụng năng lượng kim để không ngừng cường hóa nguyên hạt. Làm nguyên hạt trở nên mạnh hơn. Như thế, mới có thể nội thế giới cực lớn. Nguyên hạt của ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ thể nội thế giới còn có thể mở rộng hơn nữa? La Phong ý thức được điều gì để thử xem? Thể nội thế giới. Bầu trời biển máu vô tận chợt xuất hiện những hòn núi vũ trụ tinh. Những hòn núi vũ trụ tinh lập tức tan rã, vô số lực thế giới khuếch tán. Bắt đầu dung nhập vào thể nội thế giới. Nãy giờ vẫn luôn là biển máu hấp thu năng lượng. Còn thể nội thế giới ngược lại hóa đại lục. Sông suối thành lực thế giới cấp cho nó. Sau khi cho thể nội thế giới tùy ý hấp thu lực thế giới vô tận, thể nội thế giới tự như một hài tử khát nước, liên tục nuốt vào. Âm âm âm âm. Thiên địa rung động, không ngừng lớn lên, rộng thêm. Lớn hơn nữa, quả thật có thể lớn hơn. Trên đỉnh sóng biển, phân thân huyết hải phát ra một tiếng cười rung động cả thiên địa như sấm sét. Thể nội thế giới quả thật còn có thể lớn hơn. Rất tốt, nhưng phương pháp mở rộng thể nội thế giới tốt nhất không phải là dùng vũ trụ tinh, mà là dùng kim loại. Thôn phệ kim loại để mở rộng thể nội thế giới. Thứ nhất, bộ phận tinh thuần nhất là tinh hoa kim. Thứ mà thể nội thế giới không thể hấp thu, sẽ tập hợp vào kim giác giới thạch. Thứ hai, tinh hoa kim cũng sẽ cải tạo nguyên hạt, làm cho nguyên hạt mạnh hơn. Tự nhiên có thể chịu tải thể nội thế giới lớn hơn nữa. Mu rác kim loại và hợp kim. Bốn đại tộc quần đỉnh cao cơ hồ mỗi 1.000 kỷ nguyên sẽ tiến hành một lần chiến tranh. Mỗi lần chiến tranh đều xuất hiện rất nhiều rác kim loại và hợp kim. Những thứ rác hợp kim ấy nếu tinh luyện thì cũng có thể tái sử dụng. Chỉ là giá tinh luyện cực cao, dẫn đến giá trị của rác kim loại trở nên rất thấp. Nên họ cũng để mặc nó như vậy. Nếu là rác hợp kim cấp E, cho dù giá trị thấp vẫn là cấp E. Nếu số lượng lớn, giá vẫn rất đáng sợ.

hắn cho rằng việc bước vào Bất Hủ hẳn là dễ như uống nước. Dù sao ý chí, ý cảnh thần thú, chấm phúc niệm lực, tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra. Những phương diện này tuyệt đối có thể so với Phong Vương vô địch rồi. Một giới chủ với các loại điều kiện sánh ngang với Phong Vương vô địch lại không thể bước vào Bất Hủ. Việc này tại sao lại phát sinh như vậy? Cho dù mình kỳ ngộ thần kỳ, việc đánh vỡ ràng buộc nguyên hạt cũng rất khó. Nhưng mọi mặt của mình đều đạt tới mức cực cao. Đã có thể nói là mọi mặt đều ở đỉnh cao. Chỉ dưới vũ trụ tôn giả. Thế mà vẫn không được. Một miếng cơm một hớp nước. Một miếng cơm một hớp nước. Từ câu một miếng cơm một hớp nước đều do tiền định. Ý tác giả nói về mọi việc đều có nhân quả của nó. Phúc họa luôn gắn với nhau, phúc họa luôn gắn với nhau. Giữa không gian cô quạnh trong nguyên hạt, bản nguyên châu hình người hóa thành La Phong khoanh chân ngồi xuống, lắc đầu nói khẽ. Mình tìm được cửu kiếp bí điển. Phân thân U Hải đã đạt tới cấp độ gen sinh mạng cực hạn. Lại được vũ trụ ban cho một bí pháp thiên phú. Nguyên hạt lại rất mạnh, làm thể nội thế giới khuyết trương tới đường kính 1 vạn ước km. Biển máu cũng đạt tới đường kính 100 ước km. Tất cả tuyệt vời như thế. Song lúc trước La Phong vô cùng kiếp động vì có nguyên hạt mạnh. Nguyên hạt có thể chịu được thế giới siêu lớn. Thì căn bản không ngờ rằng mình không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạt. Bước vào Bất Hủ, ta nên làm sao mới có thể bước vào được Bất Hủ? La Phong nói khẽ, lập tức cười tự giễu. Lúc trước ta không hề hoài nghi việc mình có thể dễ dàng đột phá. Không ngờ, ta đạt tới cấp độ như thế cũng không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1005 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1005 tuyệt học cực đỉnh cảnh địa thiên bảo hạt trong cung điện nơi La Phong cư trú. Khi La Phong mở mắt, Thiên Trận Vương và Cực Hồng Vương bên cạnh luôn chờ đợi vội hô chủ nhân. Chủ nhân sắp đột phá Bất Hủ à? Thiên Trận Vương nói. Các ngươi lui ra trước. La Phong phất tay. Dạ. Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương đều có hơi nghi hoặc. Hai người bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới La Phong lại đột phá Bất Hủ thất bại. Dù sao dưới mắt họ, La Phong mà không đột phá được Bất Hủ thì quả thực chính là chuyện đùa lớn nhất trong vũ trụ. Trong đại điện yên tĩnh, La Phong theo những bậc thang dốc lên trên. Cứ theo bậc thang mà lên. Bước từng bước hướng về phía trước đi tới tầm cao nhất của cung điện. Vịnh tay nhìn ra, thấy thiên bảo hà vô tận. Từ năm đó, khi ta còn ở địa cầu, đi ra khỏi căn cứ Thị Lan Bạc ở khu hoang dã, ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Đôi mắt La Phong như lưỡi dao. Vách ngăn nguyên hạt à. Cho dù nguyên hạt nghịch thiên tới mức độ như vậy cũng đừng tưởng ngăn được con đường Bất Hủ của ta. Đánh vỡ mọi ngăn trở, tất cả bảo vật bên ngoài đều vô dụng. Dựa vào cảm ngộ quy luật, bí pháp tuyệt học, chấn phúc niệm lực, ý chí. La Phong lặng lẽ nói phương diện ý chí. Thì ta nghĩ muốn trong thời gian ngắn mà tăng thêm lên là rất khó. Chỉ có thể bằng vào một thời gian dài. Dần dần mài dũa nội tâm. Còn chấn phúc niệm lực tạm thời cũng không thể đề cao. Ý cảnh thần thú và cảm ngộ quy luật đã đỉnh cao nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Cái làm cho ta tiến bộ mạnh nhất chỉ còn là bí pháp tuyệt học. La Phong thầm nhủ. Lúc ở Tử Kinh đảo, trong vô số đời những người nhận truyền thừa,

hắc quang tan rã. Rào. Lúc này không gian mới xuất hiện một vết nứt khổng lồ, đồng thời sóng xung kích do năng lượng khổng lồ lan ra bốn phía. Âm ầm. Thanh âm không ngừng. Bính như nhật tinh cầu vồng như đao xé màn đêm. La Phong nhẹ giọng nói thức thứ hai thành. Tuyệt học cực đỉnh vạn tinh bố đạo đồ thức thứ nhất mất 3.000 năm. Thức thứ hai mất 8.000 năm. Rồi La Phong lại bắt đầu nghiên cứu thức thứ ba. Kỳ thật hai thức đầu tốc độ La Phong sáng tạo có thể xem là nhanh. Một là phải cảm tạ hỗn độn thành chủ đã thiết định rất nhiều đối thủ. Mỗi một đối thủ đều chỉ thẳng vào chỗ sơ hở của bí pháp của La Phong. Hai là La Phong vốn đã là tầm thứ ba thần thú viên mãn. Bây giờ sáng tạo ra hai tuyệt học cực đỉnh cũng không có áp lực gì lớn. Ba là phải cảm tạ phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc cảm ngộ không gian rất tốt. Vì nó có thể hoàn toàn dung hợp với không gian, cảm ứng của nó đích xác rất nghịch thiên. Phân thân kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh rất nhiều. Quan khán pho tượng thần thú linh cảm rất nhiều. Cũng là một nguyên nhân lớn. Tuy nhiên khi La Phong sáng tạo thức thứ ba, đã gặp phải một vấn đề khó khăn. Cảm ngộ quy luật của hắn đã cao như vậy, ý cảnh thần thú cũng miễn cưỡng xem như thông thiên kiều tầm thứ 22. Muốn sáng tạo thức thứ ba cấp độ tuyệt học cực đỉnh thật sự quá khó. La Phong khó khăn đánh bại lần lượt các đối thủ. Rồi không ngừng suy diễn thức thứ ba của bí pháp. Sẽ làm uy năng của bí pháp không ngừng tăng lên. Mất tới trên 2.000 năm. La Phong vẹn vẹn chỉ mới đánh bại được đối thủ thứ 520. Phải biết là càng về sau càng khó. Theo loại tốc độ này, phải mất vài chục vạn mới có thể sáng tạo ra. Phá! Phá cho ta! Bên trong nguyên hạt, bản nguyên châu hóa thành La Phong. Thi triển tuyệt học cực đỉnh thức thứ hai. Lại thi triển cả thức thứ ba chưa thành. Lần lượt liều mạng công kích vách trong nguyên hạt. Vách trong bị đánh vỡ, cả vách trong nguyên hạt hoàn toàn nứt rạn. Nhưng sương mù đủ màu lại khẽ lưu động, nguyên hạt lập tức bình ổn lại. Vẫn không thành công. Chẳng lẽ thật sự bước ta mất cả trăm vạn năm, sáng tạo ra thức thứ ba cực đỉnh. La Phong điếp xác hơi nóng nảy. 3 vạn năm qua, mình luôn ma danh ẩn tích. Nên rất nhiều ngoại tộc, thậm chí cả trong tộc nhân loại xuất hiện những tiếng xì xầm. Vốn rất nhiều người trong số họ đều nhận định Đao Hà Vương sẽ nhanh chóng trở thành bất hủ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Năm đó Đao Hà Vương phong hoa tuyệt đại tự hồ hoàn toàn biến mất. Sao ta lại trở nên lúng cúng như vậy? La Phong trở nên bừng tỉnh. Gần 3 vạn năm tìm tu, hơn nữa những lời đồn đại ngoại giới đích xác đã ảnh hưởng tới hắn. Đã một mạch tìm tu mà không thành, sao ta không đi vào trong vũ trụ? Ta sinh ra đến nay đã mấy vạn năm, vẫn chưa chính thức quan khán vũ trụ một cách cẩn thận. Chỉ biết một đường chiến đấu mãi cho tới bây giờ. La Phong đột nhiên sinh ra ý nghĩ đi vào vũ trụ. Vừa nghĩ, hắn liền lập tức đi làm ngay. Phương diện tâm cảnh của La Phong đã khá cao, nên hắn hiểu rõ khi nào thì nên làm cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1006 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1006 năm vạn năm lưu lạc trong vũ trụ. La Phong ma sát tộc đầu tiên dựa vào thần quốc truyền tống của nô lệ bất hủ dưới trướng. Đi thẳng tới lãnh thổ quốc gia hoang vu trong vũ trụ. Sau đó bắt đầu lưu lạc.